Tình nồng khó phai, chương 191, cô ta đã chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Bá hoàn toàn không ngờ rằng, một người luôn có tính cách nhạt nhẽo như Ngũ Vận Uyển lại có thể nói ra những lời mạnh mẽ như vậy. Đầu tiên anh ta hơi sừng sốt, nhưng ngay sau đó, nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Ngũ Vận Uyển, sắc mặt anh ta càng lúc càng trở nên tái nhợt. Ngũ Vận Uyển tức giận như vậy là vì Nam Ngự sao? Là vì mình đã sỉ nhục Nam Ngự. Vậy nên, đối với cô, Nam Ngự hoàn toàn không phải chỉ là một người chồng trên danh nghĩa. Ý nghĩ này gần như khiến Nam Bá nghẹt thở. Ngay sau đó, anh ta lại túm chặt lấy Ngũ Vận Uyển, thậm chí còn dùng lực mạnh hơn vừa rồi, thấp giọng gầm gừ. Ngũ Vận Uyển, không lẽ em thật sự động lòng với Nam Ngự rồi? Em có bị ngốc không vậy? Em vốn không hiểu rõ về người đàn ông đó. Ngũ Vận Uyển đau đến mức mặt mày nhăn nhó, một câu cũng không nói ra thành lời. Nhưng Nam Bá lại không chú ý đến sự thay đổi trong nét mặt của cô, vẫn tiếp tục gầm gừ. Em có biết 10 năm trước, để cứu bản thân mình mà người đàn ông lòng dạ độc ác là Nam Ngự đã ruồng bỏ, không thèm quan tâm đến bạn gái khi đó của mình hay không? Chú ta là loại đàn ông ích kỷ, máu lạnh vô tình. Ngũ Vận Uyển, em đúng là mù quáng. Ngũ Vận Uyển vốn đang cố gắng dễ dụa thoát khỏi Nam Bá, nhưng khi nghe anh ta nói như vậy, cô đột nhiên sững sờ như bị sét đánh, cả người cứng đờ lại. Anh nói bậy, một giây sau đó cô buột miệng đáp, sắc mặt trắng bệch. Anh đừng có bôi nhọ Nam Ngự nữa. Thấy Ngũ Vận Uyển vẫn bênh vực Nam Ngự như vậy, Nam Bá càng tức giận hơn, anh ta cũng quên mất chuyện của 10 năm trước là một điều cấm kỵ mà chỉ tiếp tục quát. Anh lừa em ư, không tin thì em cứ đi điều tra vụ bắt cóc 10 năm trước đi, xem rốt cuộc Nam Ngự đã sống sót sau vụ bắt cóc đó bằng cách nào. Xem cô bạn gái tên Mạc Chiêu Huyên khi đó của chú ta đang sống sờ sờ mà lại chết vì chú ta như thế nào. Ngũ Vận Uyển mặt cắt không còn giọt máu. Mạc Chiêu Huyên, là chủ nhân của sợi dây chuyền pha lê đó ư, cô ta đã chết rồi. Còn chết trong vụ bắt cóc 10 năm trước, Ngũ Vận Uyển chỉ cảm thấy lượng thông tin trong những lời Nam Bá nói quá lớn, khiến cô nhất thời không nói nên lời. Thấy cô như vậy, Nam Bá cũng bình tĩnh lại một chút, buông cô ra, trên mặt hiện lên vẻ hối hận. Cách chương.